Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Y tá trường. Đương nhiên, Tô Dương tuy nhiên mỗi ngày đều phao ở trong game, nhưng cũng không phải cái gì cũng không làm. Mỗi ngày đi bệnh viện xem hết Triệu Phụ thời điểm, hắn đều sẽ vụng trộm dùng chân khí giúp trải vuốt thân thể. Phong thấp cái gì đã sớm không? Chủ yếu vấn đề vẫn là ở trái tim. Tô Dương mấy ngày nay một mực tại dùng chân khí giúp Triệu Phụ ôn dưỡng thân thể. Lại tiếp tục cái hai ngày hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Thứ năm, lại là cái thời tiết tốt. Sáng sớm, Tô Dương mở xe rời đi biệt thự, thẳng đến bệnh viện nhân dân đi đến đi qua. Hắn vẫn là đầu một ngày đi sớm như vậy. Chủ yếu là tọa kỵ bắt thành công, có thể thật tốt bồi bồi Mộng Linh người một nhà. Sớm địa đi vào bệnh viện, đi vào cửa bệnh viện thời điểm, nhìn lấy lui tới bệnh nhân cùng thầy thuốc, Tô Dương không khỏi không cảm khái một câu, có chỗ kia sinh ý lại so với bệnh viện tốt đâu. Giống như vô luận cái gì thời điểm bệnh viện đều là kín người hết chỗ. Chính đi lên phía trước lấy, đối diện đột nhiên đi tới một vị người mặc trắng noãn đồng phục y tá nữ y tá. Nàng mang theo khẩu trang, hai cánh tay các mang theo một cái tràn đầy dược phẩm cái túi. Nhu hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, để cái kia nữ y tá lộ ra hết sức động lòng người. Khẩu trang tuy nhiên che lấp gương mặt, thế nhưng song hiển lộ ra ánh mắt lại là linh động phi thường mà ôn nhu. Vừa qua khỏi đầu gối y tá dưới váy lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn sao sao. Ngộn tròn no bụng giấu giếm cặp mông theo tốc độ nhẹ nhàng đong đưa. Nữ y tá là đến đi thang máy. Tô Dương đồng dạng cũng là đến đi thang máy. Cho nên bọn họ tại cửa thang máy có một lần ngẫu nhiên gặp gỡ. Xin hỏi một chút, ngoại khoa phòng bệnh là tại lầu mấy? Một cái mang theo khàn khàn từ tính tăng âm tại bên tai vang lên. Để Dương Úc San xoay đầu lại, là cái mặc lấy màu trắng trang phục bình thường người trẻ tuổi. Cười rộ lên rất rực rỡ, chỉ là vóc dáng quá chiều cao chút khôi ngô, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Ngươi là, Dương Úc San nghi hoặc nói, thân nhân bệnh nhân, đúng vậy à, Tô Dương cười nói. Trưởng bối sinh bệnh, đặc biệt tới thăm, Dương Úc San cười nói, ngoại khoa phòng bệnh tại tầng 18, ta vừa vặn cũng muốn đi, thuận tiện mang ngươi tới đi. Tốt, cảm ơn, Tô Dương rất lễ phép mà nói lời cảm tạ, còn hơi hơi khom người kính thi lễ, chỉ là thừa dịp cúi chào công phu. Hắn tầm mắt còn dò xét đến nữ y tá dụ người phạm tội tư thái phía trên. Riêng là phía trước cái kia thật cao nâng lên sự vật. Thành thục nữ nhân phong thái xác thực không là tiểu nữ hài có thể đánh đồng. Không khách khí, Dương Úc San cười đáp lại. Tô Dương cười rạng rỡ bộ dáng như vậy. Nói, ta gọi Tô Dương, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Trong bệnh viện có quy định, tất cả nhân viên y tế đi làm lúc đều phải treo lên chính mình ngược bài. Phía trên không chỉ có muốn dán bản thân chính diện màu sắc rực rỡ chiếu, còn phải rõ ràng ấn ra chức vị cùng tên. Bệnh viện nhân dân ngoại khoa y tá trưởng, Dương, Úc, San, Tô Dương đem đầu xích lại gần nữ y tá trưởng bộ ngực. Thẳng đến không đủ nửa thước trong khoảng cách mới dừng lại. Dường như cận thị giống như nheo mắt lại, từng chữ nói ra nhớ kỹ bài phía trên câu chữ. Hắn cố ý cực kỳ chậm, ánh mắt thực căn bản không phải đang nhìn thẻ bài, mà chính là mượn cơ hội ngắm nghía trước mắt bàn thảo thẳng trong mây hình dáng. Trắng noãn đồng phục y tá chăm chú kéo căng tại trước ngực. Câu kéo ra một đôi sung mãn đến không thể lại sung mãn to lớn bộ ngực. Tựa như là ngực trong vạt áo tràn đầy đút lấy hai cái lớn đu đủ giống như. Nhìn qua không gì sánh được dụ người. Tên này là thật không biết xấu hổ, lại dám đối với người khác phái làm ra loại chuyện này. Bất quá Tô Dương vẫn cảm thấy rất kích thích. Nữ y tá a, phương diện này nhất định muốn phát triển phát triển. Dương Úc San chịu không được Tô Dương ánh mắt mà mặt đỏ. Bản năng lui về sau hai bộ, nàng thiên tính ôn hòa không có gì tính khí. Cho dù tâm lý có chút không thoải mái cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dương y tá ngươi tốt, ta gọi Tô Dương. Tô Dương rất có lễ phép cùng phong độ tự giới thiệu. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở, mời. Tô Dương rất lịch sự làm ra mời tư thế. Cảm ơn, Dương Úc San đi vào. Tô Dương sau đó, đúng lúc này, một đống người chen chúc mà đến. Rất mau đưa trong thang máy không gian chiếm hết. Trong thang máy nhất thời biến đến 10 phần chen chúc. Hai người bị ép chuyển đến lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí. Môn chậm rãi đóng lại. Thang máy bình ổn hướng lên bay lên. Tầng 18 có ấn. Cho nên không cần Tô Dương xuất thủ. Dương Úc San dựa lưng vào băng lãnh tường sắt. Trước người bên người đều là người. Nàng bị chen lấn liền không thể động đậy được. Cơ hồ có loại thở không nổi cảm giác. Phía trước đứng đấy cũng là Tô Dương. Hắn phần lưng dán chặt lấy nữ y tá trưởng. Bởi vì trong thang máy thực sự rất chen chúc. Thang máy khởi động lúc khó tránh khỏi có nhỏ nhẹ lắc lư. Tô Dương phần lưng thì như có như không dụi lấy Dương Úc San trước ngực cái kia đối với sung mãn. Mềm mại, Dương Úc San lập tức cảm nhận được bộ ngực bị áp bách. Trực giác nói cho nàng đối phương không phải cố ý, nhưng nàng vẫn là miễn không mặt đỏ. Bình thường nàng cũng thỉnh thoảng gặp phải loại tình huống này. Đi thang máy thời điểm, ngồi xe buýt thời điểm. Chỉ cần người càng nhiều liền sẽ có người mượn cơ hội muốn chiếm tiện nghi. Trước kia nàng luôn luôn dùng cánh tay bảo hộ ở trước ngực. Không cho bất luận kẻ nào chân tay lóng ngóng cơ hội. Nhưng là hôm nay hết lần này tới lần khác hai cánh tay đều dẫn theo cái túi. Mà lại phân lượng không nhẹ. Không có khả năng mang lên ngực miệng độ cao đến thêm để bảo vệ. Chỉ có thể trơ mắt mặc cho đối phương xâm phạm chính mình. Nhưng là biết đối phương không phải cố ý, Dương Úc San cũng không có cách nào. Chỉ có thể thầm tự trách mình bộ ngực thật sự là quá lớn. Phần lưng truyền đến mềm mại, phồng lên mà 10 phần no bụng giấu giếm cảm giác. Tô Dương tại nội tâm chật chật sợ hãi thán phục lấy. Bởi vì thang máy khởi động tăng lên, hắn phần lưng bắp thịt không thể tránh né mài cọ lấy Dương Úc San trước ngực hai đoàn bảo bối. Cẩn thận cảm thụ lấy cái kia hai đoàn lớn đồ vật mỹ miều xúc cảm. Thảm, Dương Úc San cắn vành môi, cong lên đầu gối ý đồ đẩy ra đối phương thân thể. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải quẫn bách như vậy tình huống. Bộ ngực bị đối phương chăm chú áp bách lấy. Cái kia hai đoàn đồ vật đã bị chen lấn biến hình. Đem đồng phục y tá chống càng gia tăng hơn kéo căng nâng lên. Dương Úc San cảm giác xấu hổ tắm không thôi. Chỉ chờ mong giờ khắc này sớm một chút đi qua. Leng keng, một tiếng. Cửa thang máy mở. Bất quá không chỉ có không có người đi xuống. Ngược lại lại cứng rắn xinh chen vào mấy người tới. Cái này tốt. Tô Dương cùng Dương Úc San dán càng chặt. Dương Úc San gấp cơ hồ muốn chảy ra nước mắt. Tâm lý tràn ngập xấu hổ. Nàng là cái rất sĩ diện nữ nhân. Luôn luôn lại ôn nhu lại nhã nhặn. Không thể tưởng tượng tại trước mặt mọi người xấu mặt khó chịu. Nếu như không ra tiếng có lẽ còn sẽ không có người lưu ý. Muốn là lộ ra lên bị tất cả mọi người nhìn đến. Cái kia thật đúng là muốn xấu hổ vô cùng. Mà lại, đối phương rõ ràng không phải cố ý. Thân thể của hắn thậm chí còn dùng lực hướng phía trước chen chen. Không biết sao phía trước hai cái thân thể mập mạp tráng hán chắn ở nơi đó. Ở cái này không gian thu hẹp bên trong, Tô Dương vốn chen không mở người ta. Mà lại tâm tư cẩn thận Dương Úc San còn phát hiện. Tô Dương giúp đỡ hắn ngăn trở một cái muốn trộm mò chính mình mập lùn nam tử. Hắn dùng lực dẫm đối phương chân một chút, đau đến người kia sắc mặt đều biến, duỗi ra một nửa bàn tay heo ăn mặn cũng thu về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.